Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 347, chương 347, có bệnh. Loại này nhiệt ý đến từ trong xe bên trong, nhất định đến từ cái kia chưa lộ diện đao kiếm. Rất nhiều đao kiếm đều sẽ phát nhiệt, nhưng không có người tu hành chân nguyên chảy xuôi tại phù văn giữa, liền có thể tản mát ra đặc biệt nhiệt ý. Chuyện này chỉ có thể nói rõ nó bản thân chất liệu hết sức đặc thù. Càng là đặc thù chất liệu, liền thường thường mang ý nghĩa càng là cường đại. Nhưng mà cảm thụ được loại này nhiệt ý, Lâm Ý lại là không hài lòng lắm. Hắn quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Lộ một chút, nhịn không được nhíu mày nói, có thể hay không quá rêu rao. Bạch Nguyệt Lộ hơi ngạc nhiên, nhưng đón ánh mắt của hắn, nàng rất nhanh minh bạch ý nghĩ của hắn, nói, có thể phối kiếm vỏ. Lâm Ý sở tu công pháp cũng không phải là chân nguyên công pháp, mà lại tùy thời có thể lấy chuyển thành nội tức. Lấy Lâm Ý lúc này cảnh giới, nếu là dừng lại tại một chỗ tĩnh lặng bất động, không chỉ là liền hô hấp đều có thể đình trì, liên tâm nhảy cùng nhiệt độ cơ thể đều thậm chí có thể hạ thấp, khiến người tu hành sơ sót cấp độ. Nhưng nếu là trên người có binh khí tự nhiên phát nhiệt, tại có chút yêu cầu ẩn nấp bóng dáng trong chiến đấu, liền tựa như là tại vì đối phương cảm giác chỉ rõ ràng phương vị. Lâm Ý cũng không phải là xoắn suýt người, mà lại hắn rất sở trường nghĩ biện pháp, cho nên lúc này nghe Bạch Nguyệt Lộ câu này đáp lời, hắn chỉ là bén nhạy bắt lấy rồi kiếm chữ. Vậy cái này nhiệt ý có lẽ chỉ là đến từ một thanh kiếm. Theo trên xe ngựa phu xe một tiếng lệ quát, lôi kéo xe ngựa hai thớt cao đầu tuấn mã bị bỗng nhiên xiết ngừng. Phía trước hai vó câu đều là cao cao vung lên, trùng điệp rơi xuống đất, một vòng bụi đất như gợn sóng đồng dạng từ chiếc xe ngựa này chung quanh hướng bên ngoài khuếch tán. Quá nặng, quá đuổi, ngạnh sinh sinh mệt chết hai ta thớt ngựa tốt. Phải thêm tiền. Trên xe ngựa sa phu bọc lấy một tiếng bụi đất, hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ trực tiếp bất mãn trầm giọng quát nói. Tiếp lấy bịch một tiếng, đem hai cái dài mảnh bố khỏa hướng phía Bạch Nguyệt Lộ lăng không ném đến. Được, Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, sa phu cũng không nói nhảm. Trên tay dây cương khẽ động, xe ngựa liền đã cấp tốc quay đầu, hất bụi mà đi. Lâm Ý đưa tay, trực tiếp đem hai cái dài mảnh vải bọc lại tiếp được. Tại tiếp được nháy mắt, hắn chỉ nghĩ đến trong tay nóng lên, trầm xuống, Lâm Ý chân mày trao lên, suy một tiếng nứt vang. Bên trong một cái vải dài bao khỏa đã bị hắn trực tiếp cắm vào trước người trên mặt đất. Hai cái vải dài bao khỏa đều dùng thô lậu nhất phá vải bố bao khỏa, nhìn như gần như giống nhau. Nhưng một cái cực nặng, một cái rất nhẹ, một cái thẳng tắp, một cái khác lại có tự nhiên độ cong, cho nên hắn trước tiên liền có thể phân biệt ra được. Trong đó một thanh là kiếm, một thanh là đao, lúc này hắn đem đao quăng tại trước người mình. Tại mũi đao nhập địa nháy mắt, cái kia một tiếng nứt vang đã mang ý nghĩa mũi đao tại cùng bùn đất đè ép nháy mắt, cũng đã trực tiếp cắt đứt rồi bao quanh vải dày. Chuôi này đao cực kỳ sắc bén, chỉ là cơm muốn một bát bát ăn. Đã trước đối với chuôi kiếm này động niệm, hắn liền đầu tiên muốn thấy rõ sở chuôi kiếm này hình dáng. Ngón tay của hắn hơi dùng sức, cài chặt quấn bầy dây thừng liền bị kéo đứt. Một vòng thâm trầm liền theo tản ra mất cảm giác mà bỗng nhiên nhảy vào tầm mắt mọi người. Lâm Ý ánh mắt ngưng lại, đây là một thanh rất có cổ ý kiếm, kiếm dài 7 thước, chế thức hợp quy củ, cùng loại kia nghiêm cẩn nhất chế kiếm công xưởng nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ làm ra nhất thủ quy củ. Kiếm không có bất kỳ cái gì khác biệt, chuôi kiếm này bên trên cũng không có bất kỳ cái gì phù văn, thậm chí không có bất kỳ cái gì hoa văn, nhưng mà chuôi kiếm này thân kiếm là sâu, như là đông bên trong đỏ đến sâu nhất, sắp tàn lụi lá đỏ, mà chuôi kiếm của nó lại là rất yêu diễm màu vàng. Sở dĩ dùng yêu diễm để hình dung là bởi vì chuôi kiếm màu vàng chẳng những tiên diễm mà lại rất sáng, tựa như là một loại nào đó đồ sứ lập lòe sáng bóng. Chuôi kiếm này trên thân kiếm chảy xuôi theo chân chính nhiệt ý, cho người cảm giác tựa như là một khối đỏ than. Nếu là có gió thổi phật trên đó, nó đem càng mãnh liệt hơn nở rộ nhiệt lực. Dạng này một thanh kiếm đặc thù quá mức tươi rõ ràng. Phàm là chỉ cần tại người tu hành thế giới bên trong lưu lại qua ghi chép, liền không có bất kỳ người nào sẽ nhận lầm. Xích Tiêu kiếm, mặt vàng văn sĩ khoảng cách chuôi kiếm này cũng rất gần. Nhìn lấy như thế đụng vào ánh mắt của mình chuôi kiếm này, hắn khiếp sợ trước tiên hô lên chuôi kiếm này danh tự. Lâm Ý cút choáng, làm Xích Tiêu kiếm ba chữ tại hắn bên tai vang lên thời điểm, chính hắn đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí quá mức hoang đường. Xích Tiêu kiếm nguyên bản chính là tiền triều lúc công nhận thiên hạ thập đại danh kiếm một trong. Kiếm nặng 231 cân, Đông Hán quang vũ trong năm, hoàng đế cho phép ngoại tộc rời vào. Chuôi kiếm này luyện chế nguyên tài là một khối thần thạch, tại cái nào đó du mục bộ lạc đã cung phụng rồi mấy trăm năm lâu. Bởi vì cảm kích hoàng đế ân điển, rời vào Đông Hán cương vực du mục bộ lạc đem khối này thần thạch xem như cống phẩm dâng hiến cho quang vũ hoàng đế. Nhưng mãi cho đến Tây Tấn mới rốt cục có thợ rèn tìm được lợi dụng khối này thần thạch phương pháp, đem luyện chế thành một thanh kiếm. Chuôi kiếm này chuôi kiếm cùng thân kiếm tự nhiên có thể tiếp nhận chân nguyên. Cả thanh kiếm tựa như là một đạo tự nhiên có thể dung nạp chân nguyên phù văn, mà lại lấy một chút đặc thù chân nguyên công pháp làm phù, liền thật có thể nóng đến kinh người, thậm chí thiêu đốt đối phương trên thân kiếm chân nguyên. Loại này cái gọi là thần thạch không cách nào lại đi tìm kiếm tại bất luận cái gì tu hành điển tịch ghi chép bên trong. Lai lịch của nó không có bất kỳ cái gì đáng nghi, chính là một khối thiên thạch, có chút ưa truy nguyên học cứu. Dựa theo cái kia du mục bộ lạc đạt được khối này thần thạch, thời gian cùng địa điểm làm ra tinh chuẩn suy đoán. Tại Tần Mạt Nam, có một quả yêu tinh rơi xuống tại Tây Bắc cực địa. Viên kia yêu tinh rơi xuống đất về sau vẫn như cũ phát ra hồng quang, bị tinh danh hiệu vì Xích Tiêu. Thần thạch hẳn là viên kia cái gọi là yêu tinh rơi xuống sau còn sót lại, cho nên tại chuôi kiếm này luyện chế mà thành về sau. Chuôi kiếm này lợi dụng Xích Tiêu mệnh danh, người tu hành thế giới thờ phụng chính là lực lượng, cũng không tán đồng tinh thần trụy lạc dẫn đến vương triều diệt vong thuyết pháp. Mà lúc này Lâm Ý không thể tin tưởng cùng cảm thấy hoang đường, lại không phải là bởi vì chuôi kiếm này lai lịch, mà là bởi vì chuôi kiếm này nguyên bản chính là tên kia Bắc Ngụy người tu hành lãnh đao cuồng kiếm bụi kiếm. Tên kia Bắc Ngụy tông sư sau khi chết, Xích Tiêu kiếm liền không biết tung tích. Lâm Ý là thế nào nghĩ cũng tuyệt đối nghĩ không ra rất nhiều năm chính mình vừa lúc tu luyện lãnh đao cuồng kiếm, sau đó lại lấy được rồi tên kia Bắc Ngụy tông sư vốn có bội kiếm. Vậy cái này đao sẽ không phải là Tuyết Ý? Lâm Ý hít thật sâu một hơi, cố nén lúc này chấn kinh, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói: Tuyết Ý chính là năm đó tên kia Bắc Ngụy người tu hành bội đao? Không phải, Tuyết Ý đã vân chính không biết tung tích. Bạch Nguyệt Lộ nhẹ giọng nói rằng, chuôi này đao không có người nhận biết, bởi vì nó là một thanh rất mới đao. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, kiếm quang tránh chỗ, trên đao vải bố liền phá vỡ. Một thanh hoàn toàn chính xác rất mới đao xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chuôi này đao rất mỏng, nhìn như rất mềm mại, mà ở tất cả ở đây người tu hành trong nhận thức, chuôi này đao lại là cực kỳ cứng rắn. Thân đao không hề có động tĩnh gì, tại Lâm Ý đưa nó từ trong đất bùn rút ra, run run chuôi này đao đánh rơi xuống buông ra vài bố lúc. Chuôi này đao thân đao một điểm biến hình đều không có. Mấu chốt nhất chính là, chuôi này đao gần như trong suốt, tản ra một chút thanh lãnh, rất giống một loại nào đó huyền băng. Chuôi này đao chất liệu đồng dạng đặc thù, cho nên nó rất nhanh, rất sắc bén, cho tới bây giờ, nó còn không có danh tự. Bạch Nguyệt Lộ chăm chú nhìn Lâm Ý nói rằng, muốn quen thuộc một thanh kiếm hoặc là một thanh đao chân chính đặc tính cùng linh hồn, liền chỉ có thông qua chân chính chiến đấu. Lâm Ý cũng không có nói thêm nữa. Tay phải hắn nắm chặt rất nặng nề kiếm, sau đó nâng lên, cảm thụ được chuôi kiếm này trọng lượng đồng thời. Nhìn lấy Trần Bất Quần nói rằng, có thể bắt đầu rồi. Trần Bất Quần đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị. Tại đao kiếm đưa đạt trước đó, hắn trong đầu cũng đã đem Lâm Ý chiến tích trong đầu qua một lần. Hắn đương nhiên không cho là mình có thể thông qua bình thường thủ đoạn chiến thắng đối phương. Cho nên khi Lâm Ý câu nói này ra miệng, hắn không có nửa phần do dự, cả người như mũi tên lui về sau đi. Cùng lúc đó, một đạo thê lương kiếm reo đã từ hắn trong tay áo vang lên. Một đạo sắc kiếm ảnh bởi vì kịch liệt gia tốc, mà tự nhiên trên không trung cấp tốc thoan động, làm cho không người nào có thể tùy tiện bắt mũi kiếm chân chính rơi chỗ. Hắn ý đồ lướt vào con đường một bên trong rừng. Tại hắn biết bên trong, Lâm Ý tựa hồ là một tên man lực kinh người, mà lại đối với phi kiếm đều không lắm e ngại người tu hành. Nhưng tựa hồ hắn cũng không sở trường tại vận dụng chân nguyên. Hắn thấy, lợi dụng cây cối cách trở có thể suy yếu đối phương trên lực lượng ưu thế, cũng ngăn cản đối phương cận thân mà chiến. Phi kiếm của hắn tại rừng trong đất cũng sẽ so Lâm Ý loại này đao kiếm linh hoạt. Thật sự là hắn là rất có kinh nghiệm chiến đấu biên quân tướng lĩnh. Lúc này đối sách không thể nói không đúng, chỉ tiếc hắn đối với Lâm Ý còn chưa đủ hiểu rõ. Quá chậm. Nhìn lấy chạm mặt tới cái này đạo sắc kiếm ảnh, Lâm Ý nhịn không được hơi giễu cợt nói rằng, cái này đạo phi kiếm nhiều nhất so Dung Ý phi kiếm hơi mạnh. Nhưng cùng Hàn Sơn tự tên kia tuổi trẻ người tu hành Tiết Đạn Trần so sánh đều lộ ra quá chậm. Nhìn lấy kinh người tốc độ ngược lại lướt mà mang ra đạo đạo tàn ảnh Trần Bất Quần. Hắn cảm thấy mình căn bản không cần đuổi theo người này tiến nói một bên rừng cây. Tu hành hoàn toàn chính xác yêu cầu thiên phú. Chỉ có dũng mãnh cũng không đủ. Tại dạng này phi kiếm tu vi bên dưới còn muốn phân ra phần lớn phân lực lượng mau chóng lướt vào. Nói một bên rừng cây. Đối với hắn mà nói, chính là cùng muốn chết không khác. Hắn cảm giác một mực khóa chặt rồi bay tới phi kiếm. Sau đó vung đao, một loại cực kỳ thông thuận cảm giác từ trên thân đao dâng lên. Thuận đầu ngón tay cấp tốc truyền lại đến trái tim, để hắn dâng lên khó mà dùng mở miệng hình dung kinh hỉ. Nguyên lai một thanh hảo đao, thật sự cùng dùng kiếm khác biệt. Cong một tiếng, đao của hắn mang theo một loại như cá đến nước vậy thoải mái cảm giác. Rơi vào rồi trên phi kiếm của đối phương. Đao của hắn xuyên qua không khí, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, nhưng là theo một tiếng này chấn minh thanh vang lên, chuôi phi kiếm như đối diện đụng phải một đạo sắt tường, tích xúc tại nó thân kiếm phủ văn bên trong chân nguyên, bị trong nháy mắt đánh sơ xác, phi kiếm bên trên tán phát ra vô số đom đóm vậy lưu quang, trên thân kiếm bức người kiếm khí nhưng trong nháy mắt tiêu vong. Lấy kinh người tốc độ tại lui hướng một bên trong rừng Trần Bất Quần thân thể như bị vô hình trọng truy ganh kích, đột nhiên chấn động, phát ra kêu đau một tiếng. Cái kia đạo bị chém trúng phi kiếm chán nản hướng về sau rơi xuống. Nhưng mà lúc này, Lâm Ý huất kiếm, trong không khí vang lên một đạo ầm ầm minh thanh. Lâm Ý tay phải xích tiêu kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, đuổi kịp cái này đạo chán nản rơi ngã phi kiếm, chân chính như trọng chùy vậy đánh vào phi kiếm này bên trên. thê lương tiếng xé gió lại nổi lên. Nguyên bản đã chán nản rơi ngã phi kiếm tại Lâm Ý cái vỗ này phía dưới, trong nháy mắt biến thành một đạo kinh khủng lưu quang, bắn về phía Trần Bất Quần thân thể. Trần Bất Quần trên mặt huyết sắc kịch liệt thối lui, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này biến hóa. Đối mặt với cái này đã căn bản đến không kịp né tránh phi kiếm. Hắn không để ý chân nguyên trong cơ thể thoan động, cưỡng ép triệu tập tất cả chân nguyên hội tụ bên phải trong bàn tay. Kinh khủng số lượng chân nguyên tại trong nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra đi. Đau khổ kịch liệt để hắn phát ra như dã thú thống hào. Cái này đạo vốn là phi kiếm của hắn lúc này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thẳng tắp bay tới, kiếm lộ nhưng không có biến hóa. Bàn tay của hắn tại cái này đạo phi kiếm cách hắn thân thể không đến ba thước thời điểm, rốt cục chính xác đập vào trên thân kiếm. Phi kiếm như là một đoạn hủ sắt bị hắn ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Chỉ là hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi. Hắn lòng bàn tay che kín vết nứt, huyết nhục xoay chuyển, hắn góc miệng cũng có tơ máu thấm ra, càng thêm thống khổ thương thế. Đến từ kinh mạch ở giữa, hảo đao, hảo kiếm, Lâm Ý âm thanh vang lên, hắn không có tiếp lấy xuất thủ, chỉ là nhìn lấy đao kiếm trong tay của chính mình, chân thành ca ngợi, trong mắt tràn ngập cảm khái, tên kia mặt vàng văn sĩ, những cái kia bạch mã quân người, cùng bên ngoài bốn phía những cái kia lân châu quân, trong mắt cũng tràn đầy cảm khái. Càng nhiều hơn chính là không thể tin tưởng, trước đó, Lâm Ý trở thành lên chức nhanh nhất tuổi trẻ tướng lĩnh. Trực tiếp từ một tên học sinh binh trở thành thiết sách quân trong lịch sử nhất tuổi trẻ hữu kỳ tướng quân, sau đó lại có tin tức truyền ra, hắn đánh bại Kiến Khang Thành bên trong thiên tài Lệ Mạt Tiếu, mà lại là hai lần, vậy mà mặc dù như thế, tại bọn hắn những thứ này biên quân trong tiềm thức, thiên tài cũng cuối cùng chỉ là non nớt, có kinh người tiềm lực người trẻ tuổi mà thôi. Đánh bại Lệ Mạt Tiếu cũng không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào đó. Dù là về sau lại có Nghê Vân San khiêu chiến Lâm Ý tin tức truyền ra, dù là Nghê Vân San cái kia một trận công khai quyết đấu cải biến rất nhiều người cố hữu tư duy, nhưng tất cả mọi người không cảm thấy Nghê Vân San loại người này cùng Lâm Ý ở giữa có cái gì tất nhiên liên hệ. Tất cả mọi người cảm thấy Nghê Vân San khiêu chiến Lâm Ý chỉ là hạ mình mà làm, chỉ là muốn thay Hàn Sơn tự giáo huấn Lâm Ý. Nhưng mà lúc này cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch cũng không phải là như thế. Chỉ là như vậy một đao một kiếm, Lâm Ý lùi một bước đều thậm chí không có xê dịch, Trần Bất Quần liền đã thua, mà lại thụ thương không nhẹ. Dạng này kết quả thậm chí để bọn hắn đang khiếp sợ không hiểu đồng thời cảm thấy một tia hoang đường. Trịnh trọng như vậy việc chờ trước trận đưa tới đao kiếm, nhưng đao kiếm vào tay về sau, lại chỉ là như vậy, liền đã đánh bại đả thương nặng Trần Bất Quần. Vậy cái này trước trận chờ đao kiếm, cần gì muốn, cái này đưa đao kiếm tới đây. Nguyên lai cùng muốn giáo huấn Trần Bất Quần căn bản không quan hệ. Trần Bất Quần chỉ là vừa lúc trở thành rồi đá thử đao mà thôi. Minh bạch điểm này, Trần Bất Quần nghĩ đến trước đó Lâm Ý theo như lời nói. Ở ngực nghịch huyết càng là không cách nào bình phục. Phù một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Quá yếu đối thủ liền rất khó lại dẫn lên Lâm Ý hứng thú. Hắn chỉ là nhìn thổ huyết Trần Bất Quần một chút, liền quay đầu nhìn về phía nói giữa tên kia người mặc trọng giáp người tu hành. Sau đó đơn giản dứt khoát nâng lên kiếm trong tay. Hiện tại nên đến phiên ngươi. Người mặc trọng giáp người tu hành trầm mặc không nói. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục chân chính minh bạch đối phương trước đó cùng hắn nói tới những lời kia nói cũng không phải là cuồng vọng, mà là căn cứ vào tuyệt đối tự tin. Hơn nữa nhìn lúc này Lâm Ý mang theo cuồng nhiệt ánh mắt, hắn liền biết rõ cho dù chính mình không muốn ra tay, đối phương đều tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Ngươi đi trước. Hắn hướng về phía tên kia sắc mặt càng thêm vàng như nến văn sĩ nói rằng. Sau đó hít thật sâu một hơi, nhìn thẳng Lâm Ý. Lâm Ý nhìn thoáng qua tên kia mặt vàng văn sĩ, lại là lắc lắc đầu, nói, yên tâm, ta không đánh bệnh nhân. Mặt vàng văn sĩ nhíu nhíu lông mày. Trước đó hắn một mực biểu hiện được cực kỳ ôn hòa. Cho dù là dùng chân thực tử vong đến uy hiếp Vương Bình Ương, ngữ khí cũng là không mang theo bất kỳ khói lửa khí. Nhưng lúc này hắn nhìn lại Lâm Ý nói chuyện lúc, trong đôi mắt cùng trên mặt liền đều đã là xâm nhiên hàn ý. Không nên quá phận, hắn cười lạnh nhìn lấy Lâm Ý, nói, khó nói nhất định phải điều đè ép được Ngụy Quan Tinh người tu hành tới đây giáo huấn ngươi. Khó nói Tiết Sách Quân liền một mực có thể co đầu rút cổ tại Lạc Thủy Thành. Thật sự không cần đi phía Bắc sao? Lâm Ý nghĩ nghĩ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn giống như thay đổi chủ ý. Sự thực là hắn thật sự thay đổi chủ ý. Ta thay đổi chủ ý. Lâm Ý chính mình lên tiếng nói câu này. Sau đó hắn xuất thủ. Theo một tiếng nổ vang, Lâm Ý thân thể ngang nhiên phá không. Đến rồi tên mặt vàng văn sĩ trước người. Mặt vàng văn sĩ đồng tử kịch liệt co vào. Hai tay của hắn vừa mới nâng lên. Lâm Ý một quyền đã giáng xuống, mặt vàng văn sĩ trên cánh tay cùng ở ngực đồng thời vang lên nứt xương âm thanh. Tại trong một sát na, mặt vàng văn sĩ liền cảm thấy mình bị một cỗ phi nhanh xe ngựa đụng trúng đồng dạng. Căn bản là không có cách hít thở, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Phịch một tiếng, mặt vàng văn sĩ trùng điệp rơi xuống đất. Người thật sự có bệnh. Lâm Ý nhìn lấy sau khi rơi xuống đất mới bắt đầu không ngừng ho ra máu mặt. Vàng văn sĩ, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Nói rằng, hôm nay hai chương thả cùng một chỗ phát. Dạng này số lượng từ nhiều một chút, mà lại viết đến cái này bộc phát chút. Nhìn đọc cảm giác hẳn là sẽ tốt đi một chút. Có ít người thích xem dài chương, vì thế còn thường thường phun ta. Kỳ thật ngắn chương cắt chương mới tương đối khó viết, giống như phim bộ mỗi một tập hợp thời gian ngắn, nhưng đều muốn bên trong hữu tình tiết cùng cái đuôi, cùng hấp dẫn người chỗ mới có thể kéo lại người xem. Nhưng số lượng từ rất dài một chương, kỳ thật bên trong còn tương đối dễ dàng rót nước, đối thoại nhiều đối với vài câu, ngược lại nhìn không ra, đối với một chút đoạn ngắn thời gian đọc người xem tới nói. Đập bóng tốt một chút, bất quá rất nhiều người xem khẳng định không tán đồng. Cái kia ta ngày mai bắt đầu tận lực liền thời gian đổi mới hướng phía trước sách một chút. Tận khả năng số lượng từ vượt qua hai chương tổng cùng dài chương. Dạng này đổi mới một đoạn thời gian, đến lúc đó mọi người tái phát bình luận sách, nhìn xem tiếp tục dài chương tốt, vẫn là phân đoạn ngắn chương tốt. Ta nghe đề nghị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,